Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 372, Kinh Biến. Cự Mãng, hô, ngay tại Yagami Kyo cùng Aotia nói đùa thời điểm. Hắn chính là nghe được một đạo nhỏ bé thanh âm. Tạp chí trùng cái này thanh âm rất nhỏ. Cho dù là thính lực kinh người hắn, cũng thật chặt là nghe được một chút không lớn thanh âm mà thôi. Có thể coi là như thế. Này cũng nhượng Yagami Kyo rất là để ý. Ào ào, Yagami Kyo nhìn về phía trong hồ nhỏ, phát hiện Kagura còn một người ở đó nghịch nước. Thị lực cực tốt hắn nhìn sang sau, chính là đem Kagura cả cụ hoàn mỹ đồng thể hoàn toàn thu nhập dưới mắt. Hô, lại là một tiếng khác thường thanh âm truyền tới Yagami Kyo trong tai. Lần này cần so mới vừa rồi kia lần lớn tiếng một chút. Mà còn hắn cũng nghe rất rõ. Đây không phải là người phát ra tới thanh âm. Nhà người mới vừa rồi còn nói không có hứng thú. Hiện tại cái này tính là gì a? Con mắt cũng sắp rơi ra tới. Aotia tức giận đối với. Đúng, Yagami Kyo la lên. Hừ, tại trong hồ nhỏ có được Kagura. Tự nhiên cũng cảm nhận được Yagami Kyo lửa nóng con mắt. Tại quét nhìn chính mình y phục không mảnh vài thân thể mềm mại. Có thể Yagami Kyo chính là không có có tâm tư giải thích. Hắn cảm giác không khỏi đồ vật tại hồ trong. Còn như là cái gì? Hắn hiện tại cũng không biết rõ. Mới vừa rồi thanh âm chính là từ hồ trong truyền tới. Mà còn, hắn có thể nghe thấy. Dưới hồ mặt đại gia hỏa mỗi một lần hô hấp đều phải nồng đậm một điểm. Hắn cũng nghe càng rõ ràng. Hỗn đản xem ngay cả ta bất mãn đều coi thường. Nhà Aotia tức không nhịn nổi. Liền đứng lên hướng hắn kêu to. Có thể Yagami Kyo chính là không chút nào lý biết. Mà là khiếp sợ nhìn trong hồ nhỏ. Theo dưới hồ mặt đại gia hỏa tiếng hít thở càng ngày càng lớn. Hắn cũng cảm giác được càng ngày càng không thể tiếc khí tức. Vô cùng băng lãnh khí tức. Cái này làm cho thông qua khí tới cảm giác Yagami Kyo đều có điểm dùng mình. Sakuma Kagura vốn đang cảm thấy người này còn rất đáng tin. Có thể không nghĩ tới. Chính mình vẫn là nghĩ quá nhiều. Với trong truyền thuyết một dạng, thấy mỹ nữ liền con mắt chuyển bất động. Yagami Kyo nếu là thật biết rõ nàng nghĩ như vậy mình nói. Như vậy thật không biết phải thế nào nhổ nước bọt tốt. Ào ào, ngay vào lúc này, Yagami Kyo cảm giác không khỏi lực lượng đang dũng động. Có thể trên hồ nước chính là một chút khác thường cũng không có. Kagura cũng không có phát hiện. Đang định lại ở thêm một hồi liền lên đi. Yagami Kyo, ngươi muốn chết sao? Aotia bị hắn cho không nhìn lâu như vậy sao? Cũng là càng ngày càng bất mãn. Yagami Kyo lại là không có gì cả chú ý. Mà là đem ma lực dẫn nhập đến con ngươi. Dùng cái này tới tăng cường con mắt thị lực cùng lực xuyên thấu. Khi hắn hay chỉ con mắt lợi dụng ma lực tới tăng cường thị lực sau. Càng làm cho Aotia hai người sinh lòng bất mãn. Cũng càng ngày càng tức giận. Chẳng qua là, các nàng là đang tức giận. Nhưng Yagami Kyo chính là khiếp sợ. Bởi vì hắn thấy dưới hồ mặt đồ vật hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Trên cái thế giới này, thật đúng là tồn tại vật này. Nhìn thấy dưới hồ mặt đại gia hỏa tại hành động sau. Yagami Kyo bỗng nhiên hướng tại trong hồ nước Kagura hô to. Kagura mau lên đây. Phía dưới có đồ, Yagami Kyo bỗng nhiên phát ra giống to. Cái này làm cho tại trong hồ nước ngâm Kagura rất là nghi hoặc. Không minh bạch hắn đây là cái gì? Aotia nghe nam nhân mình nói sau. Tỉ mỉ cảm ứng thoáng cái. Cũng phát giác được thật giống như lại thứ gì. Nhanh lên một chút đi ra. Dưới hồ mặt có cự mãng, Yagami Kyo gặp tại trong hồ Kagura không có động tác. Lo lắng bên dưới, lần hai hô to nhắc nhở nàng. À đây, Kagura những thứ này nghe rõ Yagami Kyo nói. Rốt cuộc là cái gì? Mà còn, nàng cũng cảm giác hồ Mizunashi duyên vô cớ bắt đầu sóng gió nổi lên. Lại chia tích Yagami Kyo nhắc nhở. Trong nháy mắt liền ý thức được phía dưới thật có đồ. Phốc thông, Kagura không có nghĩ nhiều nữa. Cơ hồ là trong nháy mắt liền từ trong hồ nhỏ nhảy dựng lên. cũng không để ý hiện tại nàng là thân thể trần truồng. Ào ào ồn ào, ngay tại Kagura mới vừa nhảy dựng lên. Toàn bộ hồ nhỏ hồ thủ đô nước đang điên cuồng chuyển động. Từ từ liền tạo thành một cái to đại Uzumaki. Nhìn cảnh tượng kỳ dị như vậy, Aotea khiếp sợ nhìn dũng động nước hồ. Nàng không biết rõ dưới hồ mặt có vật gì. Mới vừa rồi nàng lúc tắm rửa, vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Thế nào Kagura mới đi xuống thoáng cái, liền xảy ra loại này sự tình đây. Chạy tới Kagura, cái này cũng mới ý thức tới. Mới vừa rồi Yagami Kyo không phải vì nhìn lén thân thể nàng, mà là thật sớm liền phát giác được dưới hồ mặt có đồ. Mới sẽ nghiêm túc xác nhận, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tới, phốc thông, nước hồ đang điên cuồng dũng động xoay tròn. Tiếp lấy một cái đầu rắn to lớn, từ trong hồ nhỏ lao ra. Tiếp theo là một cái to lớn thân rắn, xuyên thấu qua ánh trăng. Yagami Kyo bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy. Con mãng xà này toàn thân bị màu xanh nhạt. Thân rắn so Yagami Kyo làm thi triển thiên long giống nhau to lớn. Mà còn, từ đầu rắn cùng thân rắn lớn nhỏ đến xem, cùng thiên long lớn nhỏ là không sai biệt lắm. Phải có 450 mét thân dài. Ít nhất có 10 cái đại hán bao bọc mới có thể ôm lấy con cự mãng này thân thể giống từ hồ trong. Hướng bạo lao ra cự mãng. Mở ra làm người ta cảm thấy sợ hãi máu bàn đại miệng. Hướng về phía Yagami Kyo bọn họ phát ra to lớn gầm thét. Xèo xèo, gầm thét sau đó. Con rắn kia lưỡi không ngừng nhả lộ ra. Nhìn qua càng đáng sợ hơn. Đương cự mãng sau khi ra ngoài. Aotea cùng Kagura hai người chính là vẫn bị sợ ở. Cho dù là thân là ma đạo sĩ các nàng. Giờ phút này nhìn thấy con cự mãng này sau. Đều không thể không kinh hãi. Các nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Trên cái thế giới này thật là có rắn có thể sinh trưởng đến khổng lồ như vậy mức độ. Giống ác ma loại đồ vật này. Aotea từng thấy nhiều lần. Nhưng là, kia giàu gì cũng là ma đạo sĩ sáng tạo ra a. Loại này ác ma vẫn là rất bình thường. Lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm cũng rất căng thẳng giật mình. Thậm chí còn có thể đối phó nó. Chẳng qua là, con cự mãng này không giống nhau. Nhìn qua cũng không giống như là ác ma. Cũng không giống là bị ma đạo sĩ cho chế tạo ra. Khổng lồ như vậy cự mãng. Yagami Kyo cũng là bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy. Cuồng mãng chi tay cái này hệ liệt điện ảnh. Hắn cũng xem qua, đã cảm thấy kia loại đặc hiệu làm được có chút giả tạo. Nhưng bây giờ nhìn thấy thật sự cự mãng. Hơn nữa còn là nếu so với trong phim ảnh mạnh hơn cự mãng sau. Hắn cũng không khỏi không khiếp sợ. Nguyên lai trên cái thế giới này, thật đúng là giữ có to lớn như vậy cự mãng à. So tại nhẫn giới Orochimaru triệu hoán đi ra cự mãng còn lớn hơn. Mà còn, từ uy thế nhìn lên. Đó là thật muốn so vạn xà bọn họ lợi hại rất nhiều. Trọng yếu nhất là, vạn xà kia chủng ra hỏa là đang ở tiên trong đất đi ra. Mà tại ma pháp này trong thế giới, Yagami Kyo nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Thật sẽ có cự mãng loại vật này. Vốn muốn có ác ma có long cũng không tệ. Nhưng bây giờ còn nhìn thấy cự mãng. Hắn trong lúc nhất thời là thật là khiếp sợ, giống này màu xanh nhạt cự mãng. Hướng Yagami Kyo phát ra gầm thét, hình như là đang đối với hắn thị uy. Chuyện này, cái này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.